Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 126, 126, 4 năm trước chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là Tống Giai Ảnh. Đỗ Vân đột nhiên hoảng sợ nói. Theo lệ quỷ bàn tay đong đưa. Trong gương hình tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời có một loại quỷ dị thanh âm từ trong gương truyền đến. Hai người bọn họ tựa như là người đứng xem đồng dạng. Lẳng lặng ở tại một bên. Nhìn xem trong gương phát sinh hết thảy. Lúc này trong gương Tống Giai Ảnh. Ngồi liệt trên mặt đất. Thân thể run rẩy núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Miệng bên trong không ngừng cầu xin đến. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta đem cho nên ghi chép đồ vật đều còn nguyên cho ngươi. Van cầu ngươi để cho ta đi thôi. Mà tại Tống Giai Ảnh đối diện, đứng đấy một người, Đỗ Vân đột nhiên phát hiện cái bóng lưng kia có chút quen thuộc. Đúng lúc này, cái bóng lưng kia nói chuyện. Ngươi nói ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Thành thành thật thật du ngoạn. Sau đó trở về tốt bao nhiêu. Minh bạch ánh nắng vẫn như cũ là rực rỡ như vậy mỹ hảo. Ngài tiểu thư vì có thể mang ngươi lại tới đây giải sầu. Có thể nói là nhọc lòng. Nhưng không nghĩ tới hảo tâm làm chuyện xấu. Cho nên hiện tại chỉ có thể để ngươi biến mất đi. Nam nhân nói xong lời nói hướng về Tống Giai Ảnh đi vài bước. Nghe được thanh âm của nam nhân. Đỗ Vân con ngươi có chút co vào. Không thể tưởng tượng nổi nói. Mạc Phong. Giết chết Tống Giai Ảnh người lại là Mạc Phong. Cùng Đỗ Vân rúc vào với nhau Diêu Bạch. Giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn. Nàng có nghĩ qua giết chết Tống Giai Ảnh người sẽ là năm đó mấy cái người trong cuộc. Duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là Mạc Phong. Năm đó kiểm tra thời điểm không phải nói tầng lầu này bên trong chế trụ ba người kia sao? Nếu như Mạc Phong năm đó cũng không ở tại nơi này một tầng. Lại hoặc là hắn lúc ấy căn bản cũng không có ở đây ở lại. Mà là trực tiếp lái xe tới đây này. Đúng lúc này người trong gương lại nói. Van cầu ngươi, ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi có thể tha cho ta hay không? Ta đem ta trong thẻ tất cả tiền đều cho ngươi. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Tống Giai Ảnh người này đã khóc không ra tiếng. Lúc này Đỗ Vân mới phát hiện. Tống Giai Ảnh cả người bị trói tại góc tường. Tay chân đều bị gắt gao trói chặt. Không cách nào tránh thoát. Nam tử phảng phất không có nghe được Tống Giai Ảnh khổ sở cầu khẩn. Cả người xoay người lại. Từ dưới giường. Lấy ra một cái cự đại dương hành lý. Lúc này. Đỗ Vân cũng nhìn thấy hắn ngay mặt. Quả nhiên chính là Mạc Phong không sai. Mạc Phong đem to lớn dương hành lý mở ra. Từ bên trong lấy ra một bàn tay lớn nhỏ thiết chùy. Mà hành lý của hắn trong dương đặt vào rất nhiều công cụ. Tỉ như búa, cái cưa, đại khảm đao vân vân. Tiếp lấy lại đem gian phòng bên trong tivi mở ra. Tùy tiện tìm một cái kênh. Sau đó đem thanh âm của tivi phóng tới lớn nhất. Hắn một bên khẽ hát. Vừa đi đến Tống Giai Ảnh trước mặt. Cho dù là tại như thế ồn ào hoàn cảnh bên trong. Đỗ Vân đều có thể nghe ra Tống Giai Ảnh thét lên thanh âm. Cùng nàng trong thanh âm mãnh liệt cầu sinh dục. Nhưng là toàn bộ 13 lâu bên trong. Ngoại trừ ba người khác. Liền không có bất luận cái gì các gia đình. Cho nên, tiếng cầu cứu của nàng không có một chút tác dụng. Phanh, ồn ào tivi thanh âm bên trong. Truyền đến một cỗ to lớn ngột ngạt âm thanh. Chỉ gặp Mạc Phong cầm thiết chùy trực tiếp đập vào trên đầu. Tống Giai Ảnh ứng thanh ngã xuống đất. Con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Một cỗ máu chảy từ trán của nàng chảy ra. Chảy qua khóe mắt lúc hỗn tạp nước mắt. Chậm rãi từ gương mặt lưu lại. Mà Mạc Phong động tác trên tay không có chút nào do dự. Một chút lại một cái rơi xuống. Thẳng đến Tống Giai Ảnh không còn bất kỳ khí tức gì về sau. Hắn mới dừng lại trong tay đánh. Hắn dừng lại một lát. Từ trong túi sách của mình lấy ra một viên cáp đức môn thuốc lá. Điểm về sau. Mãnh hít vài hơi. Ai? Ngươi nói ngươi thành thành thật thật công việc không tốt sao? Những chuyện này là ngươi có thể lẫn vào sao? Hiện tại không có mò được gì. còn kéo cả chính mình vào đi. Nếu như muốn tìm người báo thù, cũng đừng tìm ta a, ta chính là một cái lấy tiền làm việc. Giết ngươi chủ ý là Ngải Thải Nhi nghĩ ra được, tiền là lỗ cây ra, ta là mập mạp mời, cho nên biến thành quỷ về sau liền đi tìm bọn hắn lấy mạng đi thôi. Cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì a. Mặc dù Mạc Phong những lời này nghe giống như là tại nhận lầm, giống như là khắp nơi vì mình làm sự tình xin lỗi, nhưng là, hắn vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, ngữ khí càng là không có một chút biến hóa. Thế nhưng là nhìn ra Tống Giai Ảnh không phải hắn người thứ nhất giết người, cũng nhất định sẽ không là cái cuối cùng. Thuốc lá hút xong về sau, Mạc Phong xoa xoa trên mặt mình máu tươi, sau đó đem chùy thả lại trong dương hành lý. Sau đó mặc một kiện y phục giải phẫu, đi đến Tống Giai Ảnh bên cạnh, hai tay níu lại hai chân của nàng, đưa nàng kéo vào trong nhà vệ sinh. Làm xong một bước này về sau, hắn lại đi tới trước giường, từ trong dương hành lý lựa chọn hai kiện tiện tay vũ khí. Sau đó hướng về nhà vệ sinh đi đến. Đúng lúc này, trong nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị cảnh sắc. Chỉ gặp Tống Giai Ảnh thân thể phát sinh nhúc nhích, dần dần tiến vào trong nhà vệ sinh trong gương. Mà hết thảy này vừa vặn hoàn thành tại Mạc Phong tới trước đó. Chờ Mạc Phong đi vào nhà vệ sinh về sau, đầu hắn ra tóc tê dại, cả người như là gặp ma, lớn tiếng hét dầm lên. Sau đó con mắt hướng về bốn phía đảo qua, miệng bên trong càng là càng không ngừng lẩm bẩm: thi thể đâu? Thi thể đâu? Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên thoáng nhìn nhà vệ sinh trong gương cái bóng có chút vấn đề. Hắn cố nén nội tâm sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản trong gương hẳn là thân ảnh của hắn. Kết quả bây giờ lại xuất hiện một cái huyết y nữ nhân thân ảnh. Nữ nhân hoàn toàn thay đổi, cái này đầu càng là dẹp xuống dưới một bộ phận, mà một mặt vết máu, nhìn chòng chọc vào Mạc Phong. Tống Giai Ảnh, ngươi làm sao lại xuất hiện trong gương? Mạc Phong không còn có trước đó giết người lúc bình tĩnh. Cả người bị Tống Giai Ảnh lúc này dáng vẻ sợ vỡ mật. Liền liên tác án công cụ cũng không có thu thập. Mở cửa phòng hướng về bên ngoài phóng đi. Liền liền thang máy cũng không đợi đến. Trực tiếp đi trong thang lầu xuống lầu. Tốc độ nhanh chóng, khiến người không thể tưởng tượng. Một tầng lầu bậc thang hắn hai bước liền nhảy xuống. Sau đó tiếp tục đi xuống một tầng bậc thang. Mà Tống Giai Ảnh nhìn chòng chọc vào hắn rời đi phương hướng. Sau một lát chậm rãi đóng cửa phòng lại. Sau đó đem trong phòng hết thảy khôi phục bình thường. Liền liền hắn công cụ gây án cũng đều bị Tống Giai Ảnh nhận được trong kính thế giới. Chỉ là sắc mặt của nàng cũng dần dần trở nên ác độc cùng hung tàn. Thân hình dần dần biến mất trong gương. Trong gương hình tượng dừng ở đây. Tấm gương trong nháy mắt rơi lạc tại mặt đất. Lần nữa vỡ thành một mảnh vụn thủy tinh. Nguyên lai bọn hắn tất cả mọi người đáng chết. Xem hết Tống Giai Ảnh bị sát hại hiện trường, trong óc của hắn liền chỉ còn lại có cái này lời nói. A, đây chính là toàn viên ác nhân mà. Đỗ Vân dựa lưng vào tường ngồi dưới đất, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Những người này đáng chết a, những người này đều đáng chết. Mà Tống Giai Ảnh cũng có vấn đề. Tại tiên tài dụ hoặc hạ, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Chỉ là không có nghĩ đến lần này thế mà lại phát sinh nhiều như vậy biến cố. Để càng nhiều người chết dưới tay nàng. Làm xong đây hết thảy, lệ quỷ trực tiếp đi tới Đỗ Vân trước mặt, chậm rãi giơ lên tay của nàng. Rốt cục đến phiên ta sao? Tấu chương xong, cách chương.